Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 642 phía sau màn giả 40. Chương 642 phía sau màn giả 40 mà về này đó. Mầm Anh tổng cảm thấy Hạ Tịch sẽ biết một ít nội tình, tuy rằng nàng không có bất luận cái gì chứng. Cứ cũng không có từ Hạ Tịch biểu tình động tác thượng nhìn ra nửa điểm manh mối. Nhưng là nàng giác quan thứ 6 chính là nói cho nàng. Hạ Tịch hẳn là biết điểm cái gì nàng còn không biết sự tình, cứ việc phá án là không nên giảng cảm. Giác, chỉ có thể giảng chứng cứ. Nhưng Hạ Tịch người này liền quá mơ hồ. Mầm Anh do dự luôn mãi. Vẫn là đánh ra đi một hồi điện thoại. An bài người ở bên ngoài giám thị Hạ Tịch, nàng biết. Nàng chính mình là không có phương tiện giám thị. Khả năng sẽ khiến cho Hạ Tịch cảnh giác. Nàng không ở, Hạ Tịch ngược lại sẽ thả lỏng. Càng có khả năng lộ ra sơ hở, tiểu cảnh sát tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì Mầm Anh sẽ an bài. Hắn giám thị Hạ Tịch, nhưng hắn luôn luôn tin tưởng nhà mình anh tỷ quyết định. Cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Thực nghiêm túc mà bắt đầu rồi giám thị nhiệm vụ, nhưng tiểu cảnh sát trong tưởng tượng Hạ Tịch lặng. Lẽ làm chuyện xấu tình huống hoàn toàn không có xuất hiện quá, mỗi một ngày. Hạ Tịch trừ bỏ ăn cơm thời gian. Mặt khác thời điểm cơ bản chính là đãi ở cho thuê trong phòng không ra, mà Hạ Tịch mỗi lần đi ăn cơm. Địa phương cũng đều không có gì đặc biệt. Hoàn toàn không có cùng loại chắp đầu người xuất hiện, liền tính ngẫu nhiên có người đi lên đến gần. Nhưng xem những người đó thất vọng biểu tình, liền biết đến gần kết quả nhất định là thất bại, nhất mấu chốt chính là Hạ Tịch mỗi lần đi ăn cái gì đều phá lệ hưởng thụ. Cho dù chỉ là một đốn nướng BBQ, nàng đều giống như có thể ăn ra 5 sao cấp bữa tiệc lớn mỹ vị, nhưng mặc kệ thấy thế nào, Hạ Tịch đều như là cái trạch nữ. Trừ bỏ ăn cơm mặt khác thời điểm đều sẽ không ra cửa trạch nữ, thật sự là không có gì đặc biệt cứ. Như vậy qua vài thiên giám thị nhật tử, tiểu cảnh sát rốt cuộc gặp được đổi mới hắn ý tưởng một màn, sao Hạ Tịch mơ hồ cảm giác được này trận. Vẫn luôn có người đi theo chính mình, đối phương hiển nhiên là cái kinh nghiệm không đủ tiểu cảnh sát. Kia một thân chính khí hoàn toàn cùng người xấu không dính biên. Thần thái cùng biểu tình lại tổng dễ dàng lộ ra một ít sơ hở. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là không quá nhiều kinh nghiệm tiểu cảnh sát, nàng còn hơi chút thử vài lần. Tỉ như đột nhiên quẹo vào trốn đi, hoặc là đột nhiên xoay người trở về đi. Luôn là có thể thu hoạch đến tiểu cảnh sát đột nhiên nhanh hơn bước chân hoặc là làm bộ quay đầu. Nhìn về phía nơi khác bộ dáng, xác định kia xác thật là theo dõi chính mình tiểu cảnh sát lúc sau. Hạ Tịch liền minh bạch hẳn là Mầm Anh đối nàng có điều hoài nghi. Mới phái người đi theo nàng. Bất quá nàng kế tiếp cũng không tính toán lại làm cái gì chuyện khác người. Tiểu cảnh sát cũng không có khả năng thương tổn nàng. Cho nên nàng cũng liền từ đối phương đi theo, cứ như vậy tới rồi trò chơi thứ 13 thiên buổi tối. Nàng đang ở một nhà tiệm lẩu ăn lẩu. Đột nhiên bị người vây công, những người đó hùng hổ thậm chí không hề che lấp. Liền tùy tiện như vậy một đám bàng đại eo thô nam nhân xông vào tiệm lẩu. Đem nàng bao quanh vây quanh ở trung gian, tiệm lẩu mặt khác khách nhân sợ tới mức chết khiếp. Sôi nổi bằng mau tốc độ rời đi tiệm lẩu nội, ngay cả những cái đó người phục vụ cùng tiệm lẩu lão bản đều bị kia tư thế sợ tới mức không có dám lại đây hỏi nhiều một câu. Chạy so khách nhân còn muốn mau, Hạ Tịch thấy thế thật không có hoảng loạn. Thậm chí còn đâu vào đấy mà đem cái lẩu viên một đám đều vớt ra tới. Ở một bọn đại hán trong tầm mắt chậm gì gì chấm tương ăn viên, bọn đại hán đại khái không có dự đoán. Được Hạ Tịch sẽ như vậy bình tĩnh. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Bọn họ hung ác biểu tình đều có vẻ có chút xấu hổ lên. Sau một lúc lâu, cầm đầu tấc đầu đại hán đưa cho Hạ Tịch một bộ di động. Thô thanh thô khí mà mệnh lệnh. Tiếp điện thoại, cảm tạ hắn chung quy bỏ lỡ ta 2 vé tháng. Thanh Ngọc Lam Điệp 1 vé tháng. Âu Khí Phiêu Phiêu 2 vé tháng. 1 vé tháng. Ý Sơ Mi Âu 1 vé tháng. Frozen 1 vé tháng. Cái nào Xá Thiên 1 vé tháng. Huyền, So Tâm Tương Đương. Tấu chương xong. Hết chương.